Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1401, chương 1402, Nghịch Thiên Công Pháp. Đế đình chỗ sâu, vạn tộc đại hội, Tống Trung Quân đã là triệt để trở thành một cái danh nhân. Vị này ngày xưa tại đế đình địa vị xấu hổ thảm đạm nghèo túng thần hầu. Cơ hồ trở thành vạn tộc tổng sư, vạn tộc thiên kiêu, đều là hội tụ tại hắn dưới trướng. Tập trung tinh thần nghe Tống Trung Quân giảng đạo. Tống Trung Quân trong miệng, ngay tại liên tục không ngừng truyền thụ lấy một loại hoàn toàn mới công pháp. Môn tâm pháp này mặc dù thâm ảo huyền diệu, nhưng ở Tống Trung Quân trong miệng, lại trở nên thông tục dễ hiểu. Chỉ cần thiên phú không thấp, liền có thể lĩnh ngộ cái này môn công pháp, mà có thể tham gia vạn tộc đại hội. Lại có thể mấy cái là thiên phú thấp đây này. Trong lúc nhất thời, vô số vạn tộc thiên kiêu đều là đạt được cái này môn công pháp Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh. Kỳ thật ngay từ đầu, vạn tộc thiên kiêu đối cái này môn công pháp đều có chút cẩn thận. Dù sao công pháp tu hành chính là đại sự, chính là đặt vững tu hành căn cơ sở tại. Nếu là tu hành ma công loại hình công pháp, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong chi đạo. Bất quá trước đó Tống Trung Quân giảng đạo bên trong, đã là ẩn ẩn chinh phục rất nhiều thiên kiêu. Thiên kiêu nhóm đối với Tống Trung Quân trong lòng đều là cực kỳ kính nể. Dù sao Tống Trung Quân giảng đạo so với những cái kia hoàng cảnh cường giả cũng không thua bao nhiêu, thậm chí tại bọn hắn xem ra, Tống Trung Quân giảng đạo bên trong, có chút địa phương huyền diệu chi chỗ, thậm chí rất tại những cái kia hoàng cảnh cường giả. Cơ nguyên các chính là như thế. Hắn xuất thân từ nguyên giới. Trước kia là nguyên giới một vị thiên kiêu. Mà lại thân phận cũng rất là bất phàm. Xuất thân nguyên giới đại tộc. Trong tộc lão tổ chính là nguyên giới nguyên quân cường giả. Thậm chí hắn còn gặp qua nguyên đế. Mà những này thời gian, hắn vẫn luôn là tại Tống Trung Quân dưới trướng nghe đạo. Trong lòng cũng sớm đã là bị Tống Trung Quân chiết phục. Nói câu bất kính. Hắn cảm giác tộc khác bên trong vị kia nguyên quân lão tổ. Tại Tống Trung Quân trước mặt đơn giản chính là phế vật, đạt được Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh về sau. Cơ nguyên các chỉ là xoắn suýt chỉ chốc lát, liền dứt khoát là chuẩn bị tu hành cái này môn công pháp. Cơ nguyên các không chần chờ nữa, trực tiếp tại sơn môn trong sân rộng lựa chọn một chỗ tu hành. Mà cái này cũng rất là phổ biến. Vạn tộc đại hội bên trong có rất nhiều đạo thống tâm pháp có thể lựa chọn, cho nên rất nhiều thiên kiêu lòng có cảm giác, liền trực tiếp tại nguyên chỗ tu hành. Cơ nguyên các tu hành Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh về sau, chính là lâm vào trong trầm mê. Thật sự là môn này huyền diệu đến cực điểm, nhường hắn yêu thích không buông tay. Trong lòng hài lòng tới cực điểm cũng là rung động tới cực điểm. Cái này thật sự chính là tôn cấp công pháp sao? Liền xem như tộc khác bên trong thần quân cấp công pháp, cũng kém xa môn này Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh huyền diệu. Mà tu hành cái này môn công pháp về sau, cơ nguyên các chỉ có một cái cảm giác, đó chính là nhanh. Cơ nguyên các tu hành Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh trước đó, còn chỉ là thiên thần cảnh giới. Nhưng là tu hành Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh về sau, ngắn ngủi mấy tháng, cơ nguyên các chính là thình lình phát hiện. Tự mình tu vi thế mà đã là đạt đến thiên thần đỉnh phong. Thế mà chân thần cũng chỉ có cách xa một bước. Đây là cái gì tình huống? Dù là cơ nguyên các tự mình cũng không nhịn được là chấn kinh. Việc của mình tự mình biết. Hắn thiên phú mặc dù cũng coi như không tệ. Nhưng là dựa theo suy đoán của hắn. Tự mình chỉ sợ muốn tu hành số lượng trăm năm. Mới có thể tu thành chân thần. Mà bây giờ, ngắn ngủi mấy tháng liền tu thành thiên thần đỉnh phong. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ qua không bao lâu, liền có thể tu thành chân thần. Từ xưa đến nay, tu hành tốc độ nhanh công pháp đều là có không ít tệ nạn. Vấn đề lớn nhất chính là căn cơ bất ổn. Tu hành tốc độ càng nhanh, căn cơ thì càng phù phiếm bất ổn. Chiến lực so với cùng thế hệ cảnh giới cường giả cũng là kém không ít. Nhưng cơ nguyên các lại phát sinh. Tự mình căn cơ không có chút nào bất ổn dấu hiệu. Ngược lại là so trước đó càng thêm thâm hậu thâm trầm. Cơ nguyên các cũng là cùng còn lại thiên kiêu so tài một cái.